Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chân tướng rõ ràng. Lục Xanh không thể không nhìn thẳng vào mấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nháy mắt. Mặc dù hai người này ở trong mắt Lục Xanh ngây thơ như vậy, nhưng trong nháy mắt đó võ công lại làm cho Lục Xanh thật sâu cảm giác được bất lực. Thật nhanh, một sợi tóc từ Độc Cô Sung tầm mắt chậm rãi rơi xuống. Độc Cô Sung khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Sau lưng Dương Huy, đột nhiên phát ra một tiếng trong trẻo vang lên. Dương Huy song kiếm đoạn nguyệt danh chấn giang hồ. Nhưng giờ phút này, song kiếm lại đột nhiên gián đoạn nứt rơi vào bên chân. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt một màn. Dương Huy chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên trên mặt đất một đoạn đứt gãy mũi kiếm. Tại Lục Xanh coi là trò hay tan cuộc thời điểm, Dương Huy đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài, cầm cắt đứt mũi kiếm hung hăng đâm vào bụng của mình. Mà một màn này, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem, không có người tiến lên ngăn lại. Cũng không có người hô hào đi gọi đại phu. Cái kia Độc Cô Sung quá hèn hạ. Lư Kiếm có chút tức giận bất bình thấp giọng nói. Lư Kiếm ca ca, vì cái gì nói Độc Cô Sung hèn hạ? Chẳng lẽ hắn dùng hèn hạ thủ pháp thắng so tài à? Lục Ly tò mò hỏi. Đây cũng không phải, nhưng là Độc Cô Sung cố ý chặt đứt Dương Huy song kiếm. Liền là tương đương buộc Dương Huy tự sát. Đối với một cái kiếm khách đến nói, kiếm chính là tính mạng của bọn hắn. Đột nhiên, ba thủ hạ cũng kỳ quái nhìn xem Lục Xanh, bởi vì bình thường đến nói Lục Xanh hẳn là sẽ nói chút gì. Nhưng là một màn này xuất hiện ở trước mắt, Lục Xanh lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn lâm vào ngốc trệ bên trong. Đại nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta hiểu được, Lục Xanh bỗng nhiên đứng người lên, dọa đến mấy người khác nhảy một cái. Ca, người minh bạch cái gì rồi? Hiện tại giờ nào? Vừa mới đến buổi trưa à? Lục Ly nghi ngờ hồi đáp, vừa mới buổi trưa, còn kịp. A Ly, bốn người các ngươi giúp ta một chuyện, đi Hà Tình trong nhà, đem lần trước ta nhìn thấy cái kia một chồng tiểu nhân họa cho ta cầm tới chợ bán thức ăn. A Ly thấy qua, phải nhanh, nhanh đi mau trở về. Tôn Du, đi ta thư phòng đem bức họa kia cũng lấy ra. Lư Kiếm bốn người cũng không hỏi vì cái gì. Nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ cũng biết chuyện này nhất định rất trọng yếu. Lục Xanh phân phó sau khi hoàn thành, vội vàng xông lên đường đi hướng chợ bán thức ăn tiến đến. Hôm nay đối với yêu xem náo nhiệt thành Tô Châu bách tính đến nói. Có hai cái nơi đến tốt đẹp, nhưng đáng tiếc, hai cái này chỗ chỉ có thể hai chọn một. Giang Nam Lâu Đỉnh, hai cái cao thủ thanh niên bảng quyết đấu đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ đến nói không thể bỏ lỡ. Mà một bên khác, Độc Chết Hà phủ cả nhà. Khó khăn nhất để người tin tưởng sẽ là hung thủ giết người hung thủ. Hôm nay muốn tại Thái Thị Khẩu giải quyết tại chỗ, từ Giang Nam Lâu đến chợ bán thức ăn, Lục Xanh cần trong thời gian cực ngắn đuổi tới, mà giờ khắc này đồ ăn trong chợ, Đao Phủ đã vào chỗ, dưới đài cao, đèn nghịt bách tính đối với Bạch Thiếu Vũ nghị luận ầm ĩ. Càng có vô số đã từng ái mộ Bạch Thiếu Vũ tiểu thư khuê các cống trong nhà ra cho Bạch Thiếu Vũ. Tiễn đưa. Tiền Tri Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên trời liệt nhật. Tháng năm trời, mặt trời đã vô cùng nóng bỏng. Canh giờ đã đến, Đao Phủ hành hình, đại nhân, Đao Hạ Lưu Người, Lục Xanh thanh âm phảng phất sấm rền đồng dạng cuồn cuộn vang lên. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Lục Xanh dẫm lên đen nghịt bả vai. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước đồng dạng ngự theo gió mà đến. Cái kia như thần tiên giáng lâm phong thái. Nhìn tất cả mọi người tiếng lòng chập chờn. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây, lần lữa khóm hoa lười để ý. Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Lục xanh thân hình giống như tơ liễu đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Đi tới Bạch Thiếu Vũ trước mặt. Bạch huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lục huynh là đến tiễn ta lên đường a? Lục xanh, canh giờ đã đến, ngươi lại muốn làm gì? Tiền tri phủ sắc mặt có chút không nhanh hét tới. Đại nhân, ta cho mọi người giảng một cái cố sự. Lục xanh có chút ôm quyền khom người. Ước chừng tại 10 năm trước, Trung Nguyên xuất hiện 4 cái sát thủ. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bọn hắn đều có tuyệt kỹ. Giết người chưa hề thất thủ, nhưng là không biết nguyên nhân gì. 4 người này dĩ nhiên đồng thời lựa chọn chậu vàng rửa tay. 10 năm trước, Thanh Long đi tới Phủ Tô Châu. Tại Phủ Tô Châu mở một nhà buôn gạo làm lên bản phận sinh ý. Về sau lại qua 2 năm, Chu Tước cũng đi tới Phủ Tô Châu. Hóa thân thành kỹ nữ giấu ở Thanh Nguyệt Phường. Thanh Long sau khi biết được, liền để cho mình đại nữ nhi Hà Vận bái sư Chu Tước. Rất nhanh, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai cái sát thủ cũng đi tới Phủ Tô Châu. Cũng dàn xếp lại, mặc dù 4 người này đã chậu vàng rửa tay, nhưng bọn hắn đối với năm đó xông ra uy danh vẫn là dương dương đắc ý. Bọn hắn đã nghĩ rời khỏi giang hồ, lại không muốn danh hào của mình từ đây trở thành xem qua mây khói. Sở dĩ, Thanh Long liền đem cuộc đời của mình tuyệt kỹ truyền cho mình hai cái nữ nhi. Chẳng biết chẳng hay, 10 năm trôi qua, hai nữ hài cũng dần dần dáng dấp duyên dáng yêu kiều mới biết yêu. Có một ngày, tiểu nữ nhi tiếp đến một cái nhiệm vụ, nàng muốn đi ám sát một người phong lưu tài tử. Cái kia tài tử phong lưu tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn, vòng văn thải, toàn bộ Phủ Tô Châu số 1, vòng hình dạng, càng là có tiên trong họa thanh danh tốt đẹp, vòng võ công, cũng thuộc về đương thời nhất lưu. Đây là cái hoàn mỹ nam tử. Hoàn mỹ liền xem như cái nam nhân đều sẽ nhịn không được tim đập thình thịch, huống chi là một cái mới biết yêu thiếu nữ. Lần lượt ám sát không thành, ngược lại làm cho hai người như vậy kết bạn. Một tới hai đi, hai người dĩ nhiên hỗ sinh ái mộ. Dần dần, tài tử phong lưu cùng tuổi trẻ sát thủ yêu nhau. Không chỉ yêu nhau, hơn nữa còn châu thai ám kết. Chuyện này tự nhiên là giấu không được bao lâu. Thanh Long sẽ không cho phép sát thủ yêu ám sát mục tiêu. Càng sẽ không cho phép Thanh Long chưa hề thua trận truyền thuyết như vậy kết thúc. Sở dĩ, thiếu nữ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Ta nói đúng chứ? Lục xanh đột nhiên xoay người. Đối với bị tiền tri phủ đáp ứng lời mời đến đây thấy được hình hà tình hỏi. Ha ha ha, tốt cố sự. Ngọc Trúc huynh không hổ là Ngọc Trụ huynh, giảng một tay tốt cố sự, đặc sắc xuất hiện, cảm động sâu vô cùng. Ngọc Trúc huynh văn thải tại hạ bội phục. Bạch Thiếu Vũ đột nhiên cuồng nhiệt cười to, mà hiện trường tất cả mọi người lại hoàn toàn tĩnh mịch ngốc trệ. Lục xanh, bọn hắn đều nghe hiểu, nhưng chính như Bạch Thiếu Vũ nói như vậy, tốt cố sự a, không hổ là tốt cố sự. Bọn hắn chỉ có thể xem như một cái cố sự đang nghe. Bởi vì Lục Xanh nói tới thực sự quá hoang đường. Lục Xanh, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi cũng đã biết, phỏng đoán tình tiết vụ án cần có lý có cứ, cắt không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiền tri phủ âm trầm giọng lạnh lùng nói đến. Hạ quan biết đang nói cái gì. Đại nhân, còn nhớ rõ lúc trước đem hiểm nghi đinh trên người Lý Xương thời điểm a? Lý Xương hiểm nghi lớn nhất là cái gì? Hắn là Hà Phủ diệt môn một án duy nhất còn sống. Nhưng là chúng ta đều không để ý đến một người. Trừ Lý Xương bên ngoài, không phải còn có Hà Tình tiểu thư còn sống a? Chỉ vì Hà Tình tiểu thư là tiểu thư của nhà nào? Chỉ vì Hà Tình tiểu thư nói mình bị hung thủ nhục nhã, cho nên chúng ta nghĩ đương nhiên đem Hà Tình tiểu thư bày ra tại người bị hại vị trí. Bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên nàng sẽ không đối với tỷ tỷ của mình thi bảo, càng không thể đối với mình thi bảo. Nhưng là không ai có thể chứng minh hung thủ chính là cái nam nhân. Trừ Hà Tình tiểu thư lời chứng bên ngoài, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Lục Xanh lập tức để Tiền Chi phủ cũng trở về chỗ tới. Hoàn toàn chính xác, hung thủ từ đầu đến cuối đều không có bị người nhìn thấy. Là nam hay là nữ cũng không có bất kỳ cái gì kết luận. Lục Xanh, vậy là ngươi làm sao hoài nghi đến Hà Tình trên người? Ngươi tại sao lại hoài nghi Hà Tình? Bởi vì Hà Tình mang thai. Bởi vì Hà Tình phần bụng một kiếm kia. Lục Xanh chậm rãi hướng Hà Tình đi đến. Lúc trước, lão Bao bị giết ngày thứ hai, đại nhân gọi Hà Tình tiểu thư tiến đến phân biệt thi thể. Hà Tình tiểu thư lấy trời tối quá không thấy rõ hung thủ bộ dáng mà nói không dám xác nhận. Nhưng lúc ấy Hà Tình tiểu thư dĩ nhiên không ngừng nôn mửa. Đại phu Trần Trị về sau nói, Hà Tình tiểu thư đã có thai. Đây càng thêm chứng minh hung thủ liền là nam nhân, là hung thủ đem Hà Tình tiểu thư nhục hiếp mang thai. Nhưng là, vụ án phát sinh cùng ngày cách hiện tại cũng mới một tháng nhiều một chút điểm. Nếu như Hà Tình tiểu thư là cái kia ngày sau có thai, cái này có thai phản ứng tới có phải hay không có chút sốt ruột? Mặc dù mọi người nghe không hiểu có thai phản ứng, nhưng kết nối vào văn còn là có thể nghe minh bạch. Tiền Chi phủ ngay cả vội vàng đứng dậy đến bên trên đài cao. Vị này phụ nhân, xin hỏi ngươi mang thai thời điểm nôn mửa phát sinh ở mang thai bao lâu về sau? Bẩm đại nhân, ước chừng sau 3 tháng. Vị kia phụ nhân, ngươi đây, không đến 3 tháng, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Một hỏi liên tiếp 10 cái. Vậy mà đều là khoảng 3 tháng, Tiền Chi phủ sắc mặt trở nên đen lên, thở một hơi thật dài lần nữa trở lại án sau. Đại nhân, hạ quan vốn cho là cũng có thể là tùy từng người mà khác nhau, không thể làm chuẩn số. Nhưng Hà Tình tiểu thư tổn thương, ta lại trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là nói là lão Bao chỗ đâm, cái kia ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng hết lần này tới lần khác, lão Bao cũng không phải là hung thủ. Cho tới hôm nay, ta nhìn thấy 2 cái võ lâm kiếm khách luận võ. Một người thua về sau dĩ nhiên huy kiếm tự mình hại mình. Một nháy mắt ta liền suy nghĩ minh bạch. Thương thế như vậy, trừ là cái vóc dáng cực thấp người bên ngoài, còn có một loại khả năng chính là tự mình hại mình. Chỉ có chính mình đối với bụng của mình đâm xuống một kiếm này, mới có thể tạo thành từ đuôi đến đầu vết thương. Thật sự là buồn cười. Bạch Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên lóe lên một cái rồi biến mất chiêu tức. Lục Huynh Văn thải nổi bật, biên chuyện xưa năng lực cũng là không tầm thường. Bất quá Bạch Mỗ lại không muốn hiện lên ngươi tình. Một người làm việc một người khi, Bạch Mỗ làm chính là làm. Ta đều khinh thường tại cầm một cái nhược nữ tử gánh tội thay. Lục huynh làm gì như thế dơ bẩn chính mình thanh danh. Lục Xanh, ngươi như thế phán đoán nhưng có chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng bản quan khó mà thủ tín. Như thế, vậy liền mời khám nghiệm tử thi đến một cái đi. Lục Xanh mỉm cười, mời khám nghiệm tử thi. Tiền Chi phủ hét lớn một tiếng. Một tên nha dịch chạy như bay. Đại nhân, đúng lúc này, lư kiếm đạp trên đám người đỉnh đầu cấp tốc bay tới, rơi xuống pháp trên trận, đem trong tay một chồng giấy giao đến Lục Xanh trong tay. Lục Xanh vội vàng chạy chậm đi vào Tiền Chi phủ trước mặt. Chi phủ đại nhân mời xem qua. Sách nhỏ họa, Tiền Chi phủ không biết Lục Xanh trong hồ lô muốn làm cái gì. Đây cũng không phải là phổ thông sách nhỏ hóa. Lục Xanh đề điểm một câu. Tiền Chi phủ nháy mắt nhìn ra chỗ dị thường. Tranh này ấy sách họa người tuyệt không phải hạng người bình thường. Liên phủ Tô Châu có thể có này ý cảnh màu vẽ danh gia cũng không nhiều. Đại nhân, ta tới, Tôn Du cũng là một tiếng hô to, trực tiếp hơi qua đám người rơi vào pháp trên trận, trong tay bưng lấy một quyển bức tranh. Đại nhân, cái này Trương Hồ Sen Xuân sắc đồ, đại nhân hẳn là còn ký ức vẫn còn mới mẻ à. Mà khi Lục Xanh xuất ra Hồ Sen Xuân sắc đồ thời điểm, Bạch Thiếu Vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chữ viết có thể biện người, họa kỹ cũng có thể biện người. Khi Lục Xanh triển khai Hồ Sen Xuân sắc đồ thời điểm, Tiền Chi Phủ một chút liền nhận ra hai loại vẽ ra tự một người thủ bút. Đây là cùng một người vẽ, không sai, mà những này sách họa chính là từ Hà Tình tiểu thư trong khuê phòng tìm được. Hà Tình tiểu thư cơ hồ ngày ngày không rời tay, yêu thích ghê gớm. PS, trong chép này có sử dụng bài thơ Nỗi Nhớ Xa Cách kỳ 4 của thi sĩ Nguyên Trần. Bản dịch của Điệp Luyến Hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.